Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2175, gọi điện thoại tới, gocchuyenaudio.com, này siêu cấp cương tiết sinh hóa nhân tái lợi hại cũng là nhân tiệt cải tạo đích cần hô hấp đích tại đáy biển không thể hô hấp chẳng phải là rất nhanh thì chết liễu. Cũng không có phát huy ra ứng với có tác dụng cùng với hiệu quả, đã bị Dương Minh mơ hồ bùng nổ đã chết vậy có oan uổng hay không? Cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ có chút khổ não, không có một người cái, lợi hại vương bài chiến thần nơi tay, lại là không có cách nào chỉ dùng để thật là có đủ đau đầu đích. Bước tiếp theo, lão loa tử vốn định nói trực tiếp tìm Dương Minh báo thù đi, nhưng là vừa nghĩ, đã nghĩ tới rồi vấn đề then chốt là thế nào đi tìm Dương Minh. Người cũng muốn tới rồi. Ban Kiệt Minh bác sĩ chứng kiến lão loa tử nửa ngày không nói lời nào, sẽ biết hắn nghĩ tới vấn đề chỗ. Đúng vậy, chúng ta thế nào nhượng cái này siêu cấp cương tiết sinh hóa nhân đi tìm Dương Minh đâu? Lão loa tử cười khổ một lần nói rằng, hiện tại, bất luận chúng ta từ đó tâm phái ra cái gì phương tiện giao thông lại, đều đã bị Dương Minh cấp xô giết chết chúng ta nếu để cho hỏa lang chiến thần cưỡi những này phương tiện giao thông xuất hành, vạn nhất không đợi cùng với Dương Minh chính diện chạm mặt đâu, đã bị xử lý rồi, vậy quả thực là cái được không bù đắp đủ cái mất a. Xác như vậy, Ban Kiệt Minh bác sĩ nói rằng, cho nên ta mới tìm ngươi thương lượng một chút, xem một chút có cái gì. Không biện pháp tốt, biện pháp nhưng thật ra có, chỉ bất quá, không biết thế nào đi thực thi. Lão loa tử do dự một chút, nói rằng, biện pháp gì, nói một chút nhìn xem. Ban Kiệt Minh bác sĩ liền vội vàng hỏi, chúng ta nếu không thể để cho hỏa lang chiến thần đi tìm Dương Minh, vậy duy nhất có thể làm chính là, nhượng Dương Minh tới nơi này tìm hỏa lang chiến thần. Nếu như Dương Minh có thể tới hỏa lang đảo một chuyến. Như vậy chúng ta thì có nắm chắc đem Dương Minh cấp xô ở tại chỗ này đi sao? Lão loa tử suy nghĩ một chút nói rằng, à, Ban Kiệt Minh bác sĩ gật đầu, như thế thật không mất làm một biện pháp tốt, chỉ là, nhượng Dương Minh lại, tại sao có thể nhượng Dương Minh lại đâu? Dương Minh tựa hồ không phải dễ gạt gẫm như vậy à? Như thế cái này được xem chúng ta thủ đoạn, tại sao có thể đem Dương Minh cấp xô hấp dẫn đến trung tâm căn cứ lại? Lão loa tử suy nghĩ một chút nói rằng, thế nào hấp dẫn, Ban Kiệt Minh bác sĩ nhíu nhíu mày, vô duyên vô cớ đích nhượng Dương Minh tới nơi này. Nếu không, đã nói bác sĩ ngài muốn tìm Dương Minh đàm phán, biểu thị thỏa hiệp mời Dương Minh lại trung tâm căn cứ hỏa lang đảo. Lão loa tử nói rằng, nhưng thật ra có thể thử xem, Ban Kiệt Minh bác sĩ suy nghĩ một chút trừ lần đó ra thật đúng là không có ngoài ra biện pháp tốt của hắn có thể tưởng tượng. Cũng không thể mặc danh kỳ diệu nhượng Dương Minh vô duyên vô cớ trực tiếp đến đây đi. Cho ta tra một lần Dương Minh hiện nay điện thoại, Ban Kiệt Minh bác sĩ phân phó nói, là, lão loa tử gật đầu, kỳ thực Dương Minh hiện tại điện thoại cũng không khó tra, chỉ là nhìn, xem, Ban Kiệt Minh bác sĩ có nghĩ là đi thăm dò. Chỉ cần hắn muốn đi điều tra, hay rất dễ một việc. Nhất là Dương Minh cùng với đồng quân hiện tại cũng không có tái ngụy trang, mà là theo chân diện mục kỳ người cho nên lão loa tử thực sự rất dễ phải có được Dương Minh hiện tại số điện thoại cũng nhận được chuẩn xác tin tức Dương Minh cùng với đồng quân còn có Ái Lệ Ti thật là cùng một chỗ đích hơn nữa ba người bọn. gocchuyenaudio.com, họ hiện nay tựu tại Florida bãi biển chấn nhỏ. Ban Kiệt Minh bác sĩ này một thời gian ngắn động tác Dương Minh là nhìn xem tại trong mắt đích chỉ bất quá Ban Kiệt Minh bác sĩ đều là tại phòng thí nghiệm trong nghề nghiệp. Điều này làm cho Dương Minh vô kế khả thi kính mắt không thể tiến hành xuyên thấu, Dương Minh nhìn không thấy phòng thí nghiệm tình huống bên trong, điều này làm cho Dương Minh chỉ có thể trống rỗng suy đoán. Đường Dương Minh chứng kiến lão loa tử đi vào phòng thí nghiệm sau, Dương Minh sẽ biết Ban Kiệt Minh bác sĩ thực nghiệm khẳng định tố cáo một người cái, đoạn, nói cách khác, Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không khả năng triệu hoán lão loa tử đi vào. Chỉ là không biết Ban Kiệt Minh bác sĩ là thành công vẫn bị thất bại đâu. Bất quá đợi được lão loa tử vẻ mặt tiêu ý cùng với chấn tĩnh từ Ban Kiệt Minh bác sĩ phòng thí nghiệm trong đi tới lúc Dương Minh thì minh bạch Ban Kiệt Minh bác sĩ chỉ sợ là thành công, nếu không lão loa tử cũng không có thể là như vậy biểu tình. Loại tình huống này, nhượng Dương Minh trong lòng trầm xuống, Ban Kiệt Minh bác sĩ còn không có lộ diện, Dương Minh cũng không biết hắn giờ này khắc này tại tiếp tục làm cái gì, cho nên Dương Minh đã đem lực chú ý đều đặt ở lão loa tử trên người. Khi hắn chứng kiến lão loa tử chuẩn bị tìm hiểu hắn mới số điện thoại lúc Dương Minh nhưng thật ra cũng không có từ đó cản trở làm khó dễ. Trái lại trợ giúp nhượng lão loa tử đơn giản chiếm được điện thoại của mình dãy số. Đó cũng là Dương Minh cố ý như vậy đích, Nếu nhìn không thấy Ban Kiệt Minh bác sĩ đang làm cái gì, như vậy nếu Ban Kiệt Minh bác sĩ muốn tìm điện thoại của mình, vậy nhất định là muốn đánh cho mình. Kể từ đó, từ cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ rất đúng trong lời nói, Dương Minh muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được một chút sơ hở đi ra, hoặc là từ trắc diện tìm hiểu một lần, Ban Kiệt Minh bác sĩ bước tiếp theo kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Nguồn chuôn phao, VN, quả nhiên, cũng không lâu lắm, Ban Kiệt Minh bác sĩ điện thoại thì đánh tới Dương Minh nơi này. Dương Minh tuy rằng nhìn không thấy Ban Kiệt Minh bác sĩ gọi điện thoại cho hắn, thế nhưng từ lão loa từ đạt được số điện thoại người hiểu biết ít nhập phòng thí nghiệm có thể biết được cái này điện thoại cửu thành cửu là Ban Kiệt Minh bác sĩ đánh tới đích. Người tốt, Dương Minh đón nhận đứng lên điện thoại lại. Điện thoại bên kia trầm mặc chỉ chốc lát sau, vang lên một người cái thanh âm trầm thấp. Dương Minh, Ban Kiệt Minh bác sĩ. Dương Minh cười cười cũng là hỏi. Người cư nhiên biết là ta có điện thoại. Ban Kiệt Minh bác sĩ nghe xong Dương Minh nói sau, không có tới do có chút chột dạ, này Dương Minh thế nào lợi hại như vậy đâu. Cứ nhiên ngay cả mình là ai đều đoán được. Ha ha, không phải ngươi có, ngươi hỏi thăm số điện thoại của ta làm gì. Dương Minh không thể nói là cười nói. Được rồi, đã như vậy, ta đây thì công bằng nói. Ban Kiệt Minh bác sĩ có chút khó chịu, cái này điện thoại từ chuyển được sau tiết tấu đã bị Dương Minh cấp số nắm trong tay, nhượng hắn vẫn ở trong bị động trạng thái, cho nên Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không cùng Dương Minh nói nhiều, trực tiếp tiến nhập chủ đề. À, nói đi ta nghe đâu. Dương Minh gật đầu, Dương Minh, nói thật đi ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao nhìn chăm chú trên ta đâu. Ban Kiệt Minh bác sĩ nói ra những lời này lúc trong lòng nghẹn khuất tới rồi nhất định trình độ, hắn thập. gocchuyenaudio.com Phần không hiểu, Dương Minh đây là ý gì rốt cuộc? À, ngươi không phải nhượng đồng quân điều tra ta sao chứ? Ta cảm thấy ngươi đối với ta có uy hiếp cho nên ta muốn giết chết ngươi. Dương Minh gọn gàng dứt khoát nói. Ban Kiệt Minh bác sĩ nghe xong lời này sau, nhất thời cảm thấy có chút không nói gì. Chuyện này đã qua ta hiện tại không muốn cùng ngươi là địch Dương Minh, chúng ta có thể hay không hào hào nói chuyện nói chuyện. Nói chuyện gì? Dương Minh lại là hỏi ngược lại. Nói chuyện ngươi thế nào mới có thể ngừng tay? Ban Kiệt Minh bác sĩ quyết định trước thử, nếu như Dương Minh có thể dừng tay vậy tự nhiên hảo, thành thật không thể dừng tay, vậy cũng không có cách nào. Ta vì sao muốn dừng tay đâu? Ta hiện tại ngoạn nhi còn rất thích đích cùng với chơi game tên là... Dương Minh lại là nói rằng, cách chương.